Chương 1188, đều là sáo lộ. 1.188, đều là sáo lộ. Lữ Thụ kiên nhẫn cho Caron giải thích nói, là như vậy a, ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi câu nói này bình thường là đối cừu nhân giảng. Caron sửng sốt một chút, vì cái gì? Ngươi nhìn a, mặc dù nó mặc chữ biểu thị ý tứ đúng là đem một người ghi khắc phi thường khắc sâu, bất kể thế nào cũng sẽ không lãng quên, nhưng là điều kiện tiên quyết là người này hóa thành cho ngươi hiểu không? Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó gà mờ tiếng Trung thật muốn không được, cho hắn biết Caron tiếng Trung lão sư là ai, Lữ Thụ không phải làm cho đối phương ghi nhớ thật lâu không thể. Caron che miệng cười nói, nguyên lai là dạng này, kia chính xác phải nói như thế nào a? Ngạch, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày nói, phải nói, dù là thế giới này băng liệt, nước biển khô kiệt, ta cũng sẽ không quên ngươi. Ngay tại Lữ Thụ nghiêm túc dạy Caron tiếng Trung thời điểm, Caron bỗng nhiên vui vẻ cười nói, vậy là tốt rồi. Lữ Thụ, chính mình có phải hay không bị sáo lộ rồi, làm sao có điểm gì là lạ? Hắn nhìn xem Caron trong mắt ranh mảnh thần sắc chợt phát hiện, Caron cái này đơn thuần tiểu nữ hài, đã không phải là đơn thuần như vậy a, sẽ gạt người, sẽ sáo lộ người, nhưng lại sinh động hơn. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, chính mình vẫn là không có đạt được vấn đề đáp án a, hiện tại xem ra đối phương ký ức nhưng thật ra là đã khôi phục, có thể lúc nào khôi phục, làm sao khôi phục, Lữ Thụ đều hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương giống như là cũng không muốn Lữ Thụ truy nguyên, cố ý dùng loại phương pháp này chuyển hướng chủ đề, chỉ nói cho Lữ Thụ một đáp án. Nhưng không biết vì cái gì Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được chỉ cần khôi phục ký ức liền tốt, cái khác giống như cũng không quá quan trọng. Bất quá giữa song phương vẫn còn có chút lạnh nhạt, cái N và Am, Agraver, y loại này lạnh nhạt không phải quan hệ thật đi xa, mà là người trưởng thành một loại bản năng. Có đôi khi người trưởng thành không còn đối một người bạn như vậy tha thiết, không phải quan hệ phai nhạt, mà là không quá xác định đối phương vẫn sẽ hay không đối với mình tha thiết. Đột nhiên Đình Ngư Vương xoay người lại tức giận nói, được rồi, đừng đánh tình mắng xinh đẹp. Lữ Thụ không vui, ngươi an tâm mang ngươi đường là được rồi, ngươi nói phương pháp kia đến cùng là cái gì? Đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi, gấp cái gì? Đình Ngư khinh thường nói. Lúc này Lữ Thụ đột nhiên hỏi, cái kia, ngươi bọn này tiểu đệ cùng ngươi đều là quan hệ thế nào? Đều là ta hậu đại, chúng ta là một cái tộc đàn. Đình Ngư nhìn Lữ Thụ ánh mắt giống như là nhìn một cái thiểu năng, nhưng mà Lữ Thụ bỗng nhiên nói, ngươi xem chúng ta nhân loại trong gia tộc chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy con bất hiếu. Trong nhà sẽ đem bọn hắn trục xuất khỏi gia môn không muốn bọn hắn, ngươi nơi này có hay không ngươi không muốn tử tôn. Đình Ngư Vương bỗng nhiên cảnh giác lên, thế nào, quan hao thực vật còn không được, chủ ý này vậy mà đánh tới bọn chúng trên đầu tới. Lữ Thụ hiện tại chính là tại bổ sung tinh đồ giống loài thời điểm đâu, nhìn thấy mới lạ giống loài liền muốn hướng tinh đồ bên trong nhét, kết quả dọc theo con đường này khác sinh linh đều đi trốn. Lữ Thụ suy nghĩ Đình Ngư không phải cũng tính một cái giống loài à, cái kia... Ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua liên quan tới cái kia thanh niên thần bí tin tức, hắn không phải liền là từ cấm địa bên ngoài tiến đến sao, mà lại cũng có thể tự do ra ngoài, ngươi làm sao mặc kệ quản hắn? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề, cũng không nên là ngươi quan tâm người, Đình Ngư Vương ồm ồm nói, nếu như ngươi hiểu rõ hắn, liền sẽ hy vọng không muốn tại di tích này bên trong một lần nữa gặp được hắn. Ta nhìn hắn rất hiền lành a, Lữ Thụ hững hờ nói, lúc trước hắn liền rất may mắn che giấu thân phận của mình. Bởi vì tại hắn biết có người đang tận lực tìm kiếm chính mình thời điểm, nếu như không cách nào phán đoán đối phương là địch hay bạn, vậy liền tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Đây là một cái tại không biết thế giới bên trong sinh tồn chuẩn tắc, có lẽ hắn bại lộ thân phận cũng sẽ không có sự tình, thế nhưng là có mấy người dám đi cược. Mà lúc này, e là cho dù Đình Ngư Vương cũng không biết, kia thanh niên thần bí kỳ thật chính là đến tìm kiếm Lữ Thụ, ngươi cảm thấy hắn hiền lành. Hắn liền hiền lành sao? Đình Ngư Vương cười lạnh nói, ngươi vẫn là ít hỏi thăm điểm tốt. Kỳ thật ngươi tốn sức muốn đi ra hàng rào, nhưng ngươi khả năng chính mình cũng không biết ra ngoài đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng vào lúc này, Đình Ngư Vương bỗng nhiên nói, đến, trước đừng lên tiếng. Lữ Thụ hướng trước mặt nhìn lại, xa xa liền thấy được một gốc đại thụ che trời, tán cây tiếp trời tế nhật, mặc dù cùng thế giới thụ kém rất nhiều, nhưng hùng vĩ trình độ vẫn làm cho Lữ Thụ chấn kinh. Dọc theo con đường này hắn còn chưa hề tại chốn cấm địa này bên trong gặp qua rộng lớn như vậy cây cối. Bởi vì chốn cấm địa này bên trong giống như bản thân liền không thích hợp thực vật sinh trưởng giống như, nếu như không phải linh khí dồi dào, Lữ Thụ nói không chừng sẽ cảm thấy nơi này là bị ai vứt bỏ đồng dạng. Lữ Thụ nhỏ giọng hỏi, di tích này bên trong còn có ngươi sợ hãi đồ vật? Đình Ngư Vương tựa hồ trên mặt mũi có chút không nhịn được giống như nhìn Lữ Thụ một chút, nếu như một người cảm thấy mình chính là trên đời này vô địch tồn tại, thật là đến cỡ nào vô tri. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tư tưởng, xem thường ngươi a, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói. Đình Ngư Vương bị chẹn họng nửa ngày, ta là tới cùng ngươi nghiên cứu thảo luận triết học sao, phía trước gốc cây này là chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, đừng nói chuyện, Đình Ngư Vương cảnh cáo nói. Nhưng vào đúng lúc này, trên cây truyền đến thanh thúy nhỏ giọng, lớn đần trâu, ngươi đã đến. Lữ Thụ phát hiện Đình Ngư Vương hai cái người cầm đầu đóa bỗng nhiên dựng lên, trên lỗ tai lông trâu đều nổ, sau đó Đình Ngư Vương ồm ồm nói, ừm, tới. Đình Ngư Vương trừng Lữ Thụ một chút, mang theo Lữ Thụ cùng Carom đi về phía trước, sau đó trong lúc lơ đãng thấp giọng nói, màn đêm buông xuống trước đó mặc kệ các ngươi có thành công hay không, đều phải rời xa cây đại thụ này. Lữ Thụ cùng Carom nhìn nhau, hắn rõ ràng cảm thấy kia là cái tiểu nữ hài thanh âm, thanh tịnh êm tai, đọc truyện ở http://truyenquenty.net có thể Đình Ngư Vương lại đối một cái tiểu nữ hài biểu hiện ra dị thường cẩn thận thái độ, phản phất đối phương đáng sợ đến cỡ nào giống như, Lữ Thụ cũng không phải là đồ đần, hắn mới sẽ không lúc này chế giễu Đình Ngư Vương vậy mà sợ hãi một nữ hài, bởi vì hắn biết sự tình ra khác thường tất có yêu, tại cái này sinh linh khủng bố khắp nơi trên đất đi trong cấm địa, tất cả mọi người hoặc là sự tình cũng không thể kinh thường. Đình Ngư Vương mang theo Lữ Thụ cùng Carom xuyên qua tán cây hạ dài dằng dặc âm ảnh, Lữ Thụ chợt thấy một cái tiểu nữ hài ngồi trên tàn cây, đại khái 14, 15 tuổi bộ dáng, trên thân dùng lá cây che đậy thân thể, lớn đần trâu, bọn họ là ai? Tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi, ngươi đã thật lâu đều không mang người đến qua nơi này, hôm qua Miu Miu ca ca đến xem ta, còn nói chúng ta có lẽ có cơ hội ra ngoài, hắn nói với ngươi sao? Hắn không có nói với ta cái này, Đình Ngư Vương ồm ồm nói, hai cái này là nhân loại. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, cô bé này trong miệng nói cái kia Miu Miu ca ca không phải là cái kia thanh niên thần bí a, danh tự này hơi có chút kỳ quái a, người đăng, Tri Amda.